Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, chương 1118, Côn Ngô Kiếm Tổ. Côn Ngô giới vực, Côn Ngô Thánh giới ra. Triệu Mục núp ở hư không âm thầm xem xét Côn Ngô Thánh giới vùng trung tâm kiếm tổ núi thần. Hủy diệt bất hủ duy độ ngay tức thì. Hắn điều khiển duy độ nguyên lực căn nguyên thuận tiện làm ba sự kiện. Thông qua bây giờ duy độ, hắn ở ngay tức thì dò xét toàn bộ chư thiên vạn giới biết trước mặt thời gian tuyến vô số bí mật. Thông qua đã qua duy độ, hắn xem đi tới đã qua 1 tỷ năm chư thiên vạn giới phát sinh qua hết thảy. Thông qua tương lai duy độ, chỉ thấy số rất ít hình ảnh. Tựa hồ là tương lai đã bị lực lượng nào đó cho cường lực nhiễu loạn. Duy độ nguyên lực căn nguyên vào giờ khắc này đã không cách nào tiếp tục nắm trong tay tương lai. Thậm chí đã qua duy độ lực lượng đều bị lực lượng nào đó áp chế suy yếu hơn nửa. Liên tục 3 lần quan trắc, nhất là 1 lần cuối cùng tiêu hao duy độ nguyên lực căn nguyên bên trong để dành phần lớn duy độ. Nguyên lực tiêu hao quá lớn. Đây cũng là hắn lập tức phong ấn duy độ nguyên lực bổn nguyên một cái nguyên nhân. Mặc dù tiêu hao lớn, nhưng là ở một chớp mắt kia hắn thật cảm giác mình vượt qua bất hủ thần thánh có thể theo thánh đế. Bổn tôn tương đương, sự thật vậy đúng là như vậy. Đây chính là duy độ nguyên lực bổn nguyên mênh mông lực lượng. Nhưng là vấn đề tới, tiêu hao duy độ nguyên lực quá nhiều. Triệu Mục có thể khẳng định. Duy độ nguyên lực căn nguyên nhất định có một cái không biết nguồn năng lượng. Chỉ có phối hợp cái năng lượng này nguồn, duy độ nguyên lực căn nguyên mới sẽ chân chính nguyên vẹn. Thánh đế đem duy độ nguyên lực căn nguyên để lại cho hắn. Nhưng là mang đi cái đó nguồn năng lượng, đây là đối với hắn một loại hạn chế. Hoặc là thánh đế muốn cái đó nguồn năng lượng khác có hắn dùng. Chỉ dựa vào duy độ nguyên lực. Căn nguyên tự đi sanh thành duy độ nguyên lực. Chỉ có thể chống đỡ hắn nắm trong tay duy độ lực lượng có hạn thời gian. Cũng may hắn vốn là cũng không tín nhiệm duy độ lực lượng. Đừng nói duy độ nguyên lực không đủ. Chính là duy độ nguyên lực dùng không hết hắn cũng giống vậy phong ấn duy độ nguyên lực căn nguyên. Mặc dù chỉ là ngay tức thì đối với duy độ nắm trong tay. Nhưng là hắn như nhau biết chư thiên vạn giới vô số bí mật. Côn Ngô Thánh giới, đây là trừ bất hủ thánh triều bất hủ thánh giới trở ra đứng đầu nhất duy độ vị diện một trong. Đây là trước mắt 3.600 cái có thể ra đời bất hủ thần thánh thánh giới một trong. Thánh giới có thể ra đời bất hủ thần thánh, nhưng có phải hay không tất cả thánh giới cũng ra đời bất hủ thần thánh? Côn Ngô Thánh giới thuộc về số ít ra đời qua bất hủ thần thánh mạnh mẽ thánh giới. Toàn bộ thánh giới đều bị bất hủ thánh triều phân phong cho trong đó đỉnh đỉnh nổi danh kiếm tổ thần thánh. Kiếm tổ thần thánh, đây là xưa nhất bất hủ thần thánh một trong. Từ truyền thuyết để phán đoán, cái này một vị vậy tuyệt đối không thua với hư không thần thánh và âm ảnh thần thánh. Năm đó vây giết thánh đế. Kiếm tổ thần thánh cũng không có tham chiến, mà là ở thánh đế biến thành hôn quân sau đó không bao lâu liền thật sớm bế quan. Cho tới bây giờ mấy tỷ năm trôi qua cũng còn không có xuất quan. Có người nói kiếm tổ thần thánh sợ chết, nhưng là Triệu Mục lại biết kiếm tổ thần thánh là thật bế quan. Bởi vì kiếm tổ thần thánh, vào năm đó lấy được hư không chi nguyên hư không chi cây. Kiếm tổ thần thánh từ trong nhận ra được tiến hơn một bước cơ duyên. Vì vậy hắn cái này nhắm một cái quan chính là mấy tỷ năm. Vô luận là bây giờ duy độ dò thám biết đến bí mật. Vẫn là thời không diệt đạo thạch chỉ dẫn trong quá trình hắn ở bên trong thấy một ít ảo ảnh. Toàn bộ đều chỉ hướng kiếm tổ thần thánh. Nếu như nhiệm vụ hệ thống không có bị phá hủy. Tin tưởng nhiệm vụ, luân hồi nguy cơ. Thứ nhị hoàn nhiệm vụ nhất định theo kiếm tổ thần thánh có liên quan, mục tiêu mặc dù phong tỏa, nhưng là từ kiếm tổ thần thánh trong tay đem hư không chi cây đoạt vào tay không phải chuyện dễ dàng. Thánh giới có thể ra đời bất hủ thần thánh thế giới, loại này thế giới bản thân liền rất cường đại. Đản sanh vu thánh giới bất hủ thần thánh ở trong đó thực lực có thể được không nhỏ biên độ tăng trưởng, loại này tương đương với ổ vậy địa phương lại là sẽ không bị mục nát thần thánh dùng hết tất cả thủ đoạn kinh doanh, tổ chức tốt xấu xa, chủ yếu theo một cái bất hủ thần thánh mạnh yếu và tồn tại thời gian có liên quan. Kiếm tổ thần thánh kinh doanh Côn Ngô thánh giới mấy tỷ năm, đã đem toàn bộ thánh giới chế tạo phòng thủ kiên cố. Hắn nếu như lựa chọn tiến công bằng sức mạnh, hoặc là tiêu hao đã không nhiều duy độ nguyên lực, hoặc là liền tiêu hao hàng loạt bất hủ nguyên lực lần nữa kích hoạt thân thể con người hệ thống. Chỉ có hai người này có thể ở thời gian ngắn trấn áp kiếm tổ thần thánh đem hư không chi cây đoạt vào tay, nếu không thời gian trì hoãn, lập tức sẽ đưa tới chung quanh bất hủ thần thánh. Rồi sau đó, toàn bộ bất hủ thánh triều 106 cái bất hủ thần thánh sợ không phải muốn tề tụ Côn Ngô thánh giới. Chư thiên vạn giới nói thật to được kinh người, nhưng là nói nhỏ, đối với bất hủ thần thánh mà nói trừ số ít cấm địa không có không địa phương có thể đi. Kiếm tổ thần thánh bị người tập kích, vô luận là tăng viện vẫn nhân cơ hội trả thù, lại hoặc là đục nước béo cò, cũng sẽ đưa tới hàng loạt bất hủ thần thánh nhìn chăm chú. Đến lúc đó, hắn phiền toái đã tới rồi. Chư thiên vạn giới, mỗi một cái bất hủ thần thánh lẫn nhau cũng có thể nói là biết gốc biết rễ. Đột nhiên nhô ra một cái, còn nắm giữ hệ thống và ngũ hành đợi một chút mất tích một tỷ năm nguyên lực căn nguyên. Những thứ này bất hủ thần thánh khẳng định sẽ đem hắn và thánh đế liên hệ với nhau. Phàm là ra chút ngoài ý muốn liền sẽ diễn biến thành hắn bị hàng loạt bất hủ thần thánh vây giết. Cục diện, ở hắn thấy trong tương lai, hắn chí ít đối mặt ba loại không là rất tốt tình cảnh. Loại thứ nhất, đi theo quỷ vực thần thánh đi thánh triều đế đô. Sau đó bị gần trăm cái bất hủ thần thánh vây khốn ở thánh triều đế đô. Tại sao vây khốn? Quỷ vực thần thánh bổn tôn bây giờ tình trạng có thể không được tốt. Nàng rốt cuộc không phải thánh đế, không có lực lượng trấn áp toàn bộ bất hủ thần thánh. Trừ một số ít bất hủ thần thánh đứng ở nàng bên này phụ tá nàng thống trị bất hủ thánh triều. Còn dư lại bất hủ thần thánh đều đã để nghe lệnh điều động không nghe tuyên. Mặc dù không mục nát thánh triều còn không có hoàn toàn chia ra, nhưng là phần lớn giới vực và trong đó thánh giới đều đã nửa độc lập. Hắn đi theo quỷ vực thần thánh đi thánh triều đế đô, sẽ kích thích đến những thứ này bất hủ thần thánh thần kinh nhạy cảm. Năm đó đối mặt thánh đế, bọn họ lựa chọn làm con rùa đen rút đầu, nhưng là đối mặt quỷ vực thần thánh và hắn, những thứ này bất hủ thần thánh nhưng có can đảm vây khốn thánh triều đế đô. Đến lúc đó thánh triều đế đô tựa như cùng vũng bùn vùi lấp ở bên trong, đối với hắn không có lợi, cho nên cái này loại thứ nhất tương lai hắn tuyệt đối sẽ không chọn. Trực tiếp đem quỷ vực thần thánh và Hồng Lăng Nhi ném hồi thánh triều đế đô thoát khỏi phiền toái. Loại thứ hai tương lai, hắn đối phó kiếm tổ thần thánh không có tốc chiến tốc thắng. Kết quả đi chậm liền một bước, cuối cùng bị kẹt ở Côn Ngô thánh giới. Thật vất vả mới tiêu hao duy độ nguyên lực bỏ chạy. Nguy hiểm ngược lại là không có nhiều ít. Phiền toái là hư không chi cây không có bắt vào tay không nói còn bứt dây động rừng. Cuối cùng một loại tương lai, chính là hắn bây giờ ẩn núp tới gần cái này một loại. Không mạnh bạo, tới trước mềm đến gần kiếm tổ thần thánh, mượn thời không diệt đạo đá tìm được hư không chi cây. Sau đó sẽ một lần hành động giải quyết kiếm tổ thần thánh. Đây cũng là hắn thấy ba loại bất đồng trong tương lai nhất thuận lợi một loại tương lai. Lại cẩn thận quan sát một hồi, Triệu Mục hoàn toàn chứng thực bây giờ duy độ thấy hết thảy không có sai. Mượn âm ảnh nguyên lực căn nguyên. Triệu Mục lặng lẽ hạ xuống ở Côn Ngô thánh giới, kiếm tổ cung, kiếm tổ núi thần dưới một cái thành nhỏ. Kiếm tổ núi thần, kiếm tổ thần thánh diễn luyện vô cùng kiếm đạo núi thần. Kiếm tổ cung, kiếm tổ thần thánh khai sáng truyền thừa tự thân kiếm đạo thánh địa. Kiếm tổ thần thánh ngay tại kiếm tổ trong tử cung bế quan. Muốn đến gần kiếm tổ thần thánh, không có so âm thầm thông qua kiếm tổ dưới núi thần từng cái thành nhỏ gia nhập kiếm tổ cung thích. Hợp hơn con đường, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-gạch-nối-cuoc-nối-sonz-nối-dien-vin-chéo. Chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.